chắc tôi chết quá. Em gái ơi, cho anh hỏi thăm chút xíu. Dạ, anh hỏi cái gì? Anh muốn hỏi là nhà em gái ở đâu vậy? Dạ, nhà em ở xóm trên á. Ủa, mà anh hỏi làm chi vậy? Ừ, thì anh hỏi để anh biết. Để anh... Trên gian sông chiều nay, tiếng ai hò nghe bâng khuâng. Còn nước suối em đềm chân xuống sao. Ơi cô em làng quê, tóc phiêu bồng trong nắng gió. Có hay không người, lòng anh muốn quên lối về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Em chỉ như hoa đồng mộng ven sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương. Sóng xô dâng trào, dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi, nắng vàng soi đẹp tình ta. Anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi. Nhớ nghe anh, mối tình nồng nàn duyên trao. Em chớ quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Em không mong gì hơn có anh kề bên sớm tối. Như tiếng ve sao hè gọi vang vang. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta láng du trời xa. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta láng du trời xa. Sáng rồi, ông tính đi đâu đây? Bà nghĩ sao mà 2 giờ sáng tôi còn đi đâu được? 20 năm về trước, tôi đi uống cà phê tới 2 giờ sáng về có 1 lần một. Bà hành tôi lên bờ xuống ruộng luôn. Đã 20 năm rồi, cứ đúng 2 giờ sáng là bà ngồi dậy bà kiểm tra coi tôi có đi đâu không. Ông nội tôi chết đi sống lại cũng không đi được với bà. Xí, thử tôi không canh không? Ông có đi không? Trời ơi, 2 giờ sáng rồi. Giờ này mà vô nhà kêu cửa không biết bà mở không nữa. Thôi mình phải giả bộ mình ráng mình tỉnh lên mới được. Bà xã ơi, bà xã, mở cửa anh bà xã ơi. Bà xã ơi, bà xã. Ôi, đi đâu mà giờ này mới về đây? Anh đi mần ăn, rồi đi cà phê. Anh đi cà phê, sao đầu hôm tối om mò về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm vậy? Anh mê cà phê ôm người ta mới xài gần chốt đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chủ tư bên nhà cho theo mần ăn. Làm gì ai tin anh đi mần ăn đâu hôm tới giờ.